Quỳnh xin mến gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả thân thương đang theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng ngày hôm nay. Và sau khi phát sóng tập truyện vừa rồi của bộ truyện Người Tình Lãng Quên thì Thu Quỳnh đã nhận được rất nhiều những lời động viên cũng như là những đóng góp ý kiến, sự ủng hộ của tất cả quý vị. Thu Quỳnh thực sự cảm thấy rất vui và hạnh phúc, và đó là một cái động lực rất lớn để cho Tú Quỳnh cố gắng hơn mỗi ngày. Và Tú Quỳnh rất mong tất cả quý vị có thể tiếp tục ủng hộ và tiếp tục đón nhận Tú Quỳnh để Tú Quỳnh có thể được đồng hành với tất cả quý vị trong mỗi khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, được mang đến cho quý vị những câu chuyện thật hay mỗi ngày. Đó là một cái niềm hạnh phúc rất lớn đối với Tú Quỳnh. Còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Người Tình Lãng Quên. Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 8 của bộ truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi cùng với Tú Quỳnh nhé. Mười ngày đi công tác, chưa lúc nào anh bỏ cô ra khỏi đầu. Trước nay anh từ chối rất nhiều cô gái, nhưng đối với cô lại khiến anh suy nghĩ nhiều nhất. Có lẽ là bởi vì anh đã lỡ có cảm tình với cô, nhưng mà trong lòng anh vẫn chưa buông bỏ được người cũ. Cứ thế mà nói, thích cô thì quá thiệt thòi cho cô. Anh không muốn nhận lời yêu ai, chỉ để thỏa mãn cảm xúc của mình. Anh phải cố gắng lắm mới nói được một câu nghe có vẻ bình thường, vì giọng của anh bây giờ rất run, cổ họng thì đắng ngắt. Sao cô lại đến đây? Mỹ Vân ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt của cô vẫn đỏ hoe. Tay anh siết chặt hơn một chút, cô gượng cười đáp. Trúc Ly, cô ấy. Cô ngốc vừa thôi chứ, người ta bảo đi đâu, cô cũng đi thế à? Bây giờ cô có thấy mình thảm hại chưa? Không ai có thể làm tổn thương mình nếu như mình không cho phép. Cô có hiểu câu này không? Tại sao lại ngốc nghếch như vậy? Cô đã rất cố gắng nhẫn nhịn, cố gắng kìm nén cảm xúc đau đớn, tủi nhục đang dâng trào trong lòng. Vậy mà anh vẫn còn mắng cô. Anh thật là quá đáng. Cô không kìm được nữa, bật khóc nức nở trước ánh mắt ngơ ngác và áy náy của Trương Đạo. Bởi vì cô khóc quá lớn tiếng, người đi bên đường, đám vệ sĩ và cả một vài vị khách trong bữa tiệc tò mò ra nhìn. Trương Đạo bây giờ mới thấy mình sai. Mặt của anh hơi ửng hồng, bối rối kéo Mỹ Vân lại gần, che chắn cho cô khỏi ánh mắt của mọi người bằng tấm lưng cao rộng của anh. Trương Đạo giảm âm lượng, nói vừa đủ để cô nghe thấy. Tôi xin lỗi, đừng khóc nữa. Vừa hay vệ sĩ đưa xe của anh đến, anh mở cửa rồi dìu cô vào bên trong xe. Cả hai nhanh chóng rời khỏi tầm mắt dò xét của mọi người. Mỹ Vân khóc mãi đến khi sưng mắt và ngạt cả mũi rồi mới dừng lại. Khi cô ngẩng đầu lên nhìn xung quanh thì xe của Trương Đạo đã dừng lại ở bờ bao gian sông. Anh rút ra một tờ khăn giấy đưa cho cô. Cô chưa ăn gì đúng không? Cô vẫn cảm thấy vô cùng lạ lẫm với sự dịu dàng này của anh. Lúc thì anh từ chối thẳng mặt khiến cho cô đau lòng chết ngất. Lúc thì lại vì cô mà không sợ mất mặt, đưa cô rời khỏi bữa tiệc rồi còn dịu dàng che chở cho cô khi cô khóc. Anh thực sự quá khó hiểu. Chẳng lẽ Mỹ Nam nào cũng khó hiểu đến như vậy sao? Còn chưa hết bỡ ngỡ, anh đã cởi áo vest của mình, khoác qua vai cho cô. Tôi cũng chưa ăn, mau đi thôi. Hai tô không hành nha cô. Trương Đạo vui vẻ, cao giọng, nói với cô chủ quán. Mỹ Vân vẫn nhìn anh chằm chằm, đầy đề phòng. Anh so đũa, lau muỗng, rồi đưa cho cô. Bây giờ thì anh không dám nhìn thẳng vào cô như lúc đầu nữa. Cô đừng có nhìn tôi như vậy chứ. Ăn đi, rồi tôi sẽ đưa cô về. Mỹ Vân dường như phải lấy hết hơi rất lâu mới có can đảm để mở miệng. Đôi bàn tay của cô nắm chặt nhau chiếc gầm bàn. Giám đốc à, anh không thích Trúc Ly sao? Trương Đạo dừng động tác lau muỗng một giây, rồi đáp. Không. Vậy anh có thích tôi không? Lần này thì anh sững lại thật lâu, sau đó ngẩng mặt. Nhìn Mỹ Vân đầy khó hiểu, ánh mắt cô kiên định, tự tin nhìn vào anh. Đôi mắt của cô vẫn luôn đẹp như thế, sáng trong và lấp lánh. Cô lại chạm vào yếu điểm của anh, thứ khiến cho con tim và phổi của anh nhói đau mỗi lần nhắc đến. Anh không biết bản thân anh đang đặt cô ở vị trí nào trong cơ thể mà cứ mỗi lần nhắc đến thì râm ran nỗi đau như thế. Hai tô bánh canh thơm phức được đặt xuống bàn trước mặt họ, phá vỡ sự tĩnh lặng gượng gạo của đôi bên. Mỹ Vân cũng không cần câu trả lời của anh. Cô thấy sự phân vân trong mắt của anh là phân vân, không phải là ghét bỏ. Vậy là cô đã mãn nguyện lắm rồi. Mỹ Vân lấy thìa húp một chút nước dùng. Gương mặt sưng đỏ vì khóc kia đã trở lại dáng vẻ vô tư, vui vẻ của thường ngày. Bánh canh của cô đúng là ngon tuyệt. Cô chủ mỉm cười hiền lành nhìn cô và nói cảm ơn, sau đó rời đi. Trương Đạo vẫn không hiểu những diễn biến cảm xúc của Mỹ Vân vừa rồi là thế nào, cho nên anh cứ ngồi thẫn thờ nhìn cô. Cô đành phải lên tiếng khai sáng cho anh. Giám đốc An đi. Tôi có để xe của mình ở công ty, lát nữa anh đưa tôi về TTF là được rồi. Để giám đốc cứ lặng lội đưa đón mình như vậy, tôi thực sự rất ngại. Quan điểm của cô đã thể hiện rất rõ. Nếu như anh không thích cô sẽ không ép anh phải tốt với cô. Trương Đạo cũng hiểu rõ điều đó, cho nên anh đồng ý làm theo đề nghị của Mỹ Vân và không nói gì thêm nữa. Chỉ có một điều, đêm đó cả hai đều không dễ ngủ. Tình yêu không tự sinh ra và mất đi, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác. Tình yêu của Trương Đạo dành cho Nhã Phương có lẽ đã bắt đầu dịch chuyển ít nhiều sang phía của Mỹ Vân. Điều này khiến cho Trương Đạo vừa lo sợ vừa cảm thấy áy náy. Mỹ Vân thì cảm thấy vô cùng dễ chịu khi nhớ lại khoảnh khắc anh bảo vệ cô trước ánh mắt soi mói của quan khách, lại còn dùng lưng che chắn cho cô khi cô khóc. Sợ người ta chê cô mặc áo lấm lem, cho nên anh đã dùng áo của mình đưa cho cô mặc. Những điều tỉ mỉ, vụn vặt này chẳng phải là minh chứng cho việc anh đã để cô ở trong tim rồi hay sao? Ngày hôm sau, Mỹ Vân đang chỉnh sửa cho chiếc váy cưới trong phòng làm việc, thì bất ngờ cửa phòng mở tung. Thường thì có Thanh Thảo hoặc là Minh Luân dẫn vào phòng của cô một cách thoải mái, không khách khí như vậy, nên cô không quay lại mà vẫn chăm chú làm việc. Nhưng người bước vào phòng lại không lên tiếng, khiến cho Mỹ Vân lấy làm lạ. Cô định quay đầu xem là ai thì nhận ngay một cái tát như trời giáng. Chưa kịp lấy lại thăng bằng thì cái tát thứ hai đã dội đến, lần này lực còn mạnh hơn, khiến răng của cô cắn phải má. Một vị tanh lợm dậy lên trong khoang miệng. Lần này cô không trụ nổi, ngã quỵ xuống đất. Ánh nhìn thản thốt hướng về người kia. Trước mắt cô, tiểu thư Trúc Ly ngày nào còn nhu mì, yếu đuối, dường như đã trở thành một con người khác. Đôi mắt trong veo, to tròn ngây thơ của cô ta đã biến thành đôi mắt sắc lẹm và chứa toàn thù hận. Trúc Ly nhếch mép, cười khinh bỉ, vẫn không nói lời nào cả. Cô ta giờ lấy cây thước kẻ trên bàn làm việc, định đánh Mỹ Vân, thì có một lực tay rất mạnh giữ cô ta lại rồi hất văng về phía sau. Trúc Ly, cô điên rồi sao? Minh Luân mặt mày đỏ bừng quát lớn. Trúc Ly bị xô ngã vào cánh cửa. Tuy nhiên cơn tức giận trong mắt cô ta không hề giảm bớt. Minh Luân dời mắt qua nhìn Mỹ Vân, giọng mềm mỏng khác biệt. Cô có sao không? Cô lắc đầu, anh cúi người nâng cô đứng dậy. Trúc Ly chỉ nhếch môi cười đéo một cái rồi nói. Đồ trơ trẽn. Minh Luân dựng Mỹ Vân dậy, kiểm tra một vòng từ đầu đến chân, xem cô có sao không, rồi mới bình tĩnh quay sang Trúc Ly. Cô Ly, đây là công ty, chứ không phải là cái chợ. Sao cô có thể hành xử vô học như thế? Trúc Ly dường như không bị ảnh hưởng bởi lời mắng chửi nặng nề của Minh Luân. Cô ta đáp. Anh cũng đang bị cái vẻ giả khổ giả hiền của chị ta lừa gạt mà thôi. Các người cùng một ruột với nhau, biến tôi thành trò cười cho thiên hạ. Dù có phải chết, tôi cũng sẽ không tha thứ cho chị đâu. Mắt của Trúc Ly ân ợt nước. Cô ta nhìn Mỹ Vân đầy uất hận. Mỹ Vân sau mấy phút kinh hồn, bạc vía thì đã bình tĩnh trở lại. Phản ứng của Trúc Ly khi biết cô thích Trương Đạo và anh thì công khai bảo vệ cô cũng không có gì là ngạc nhiên. Phụ nữ khi yêu và ghen đều rất đáng sợ. Thực ra Mỹ Vân đã chuẩn bị sẵn tâm lý để có thể đối diện và xin lỗi Trúc Ly. Tuy nhiên cô lại không ngờ cành hoa mai mỏng manh ấy lại dùng vũ lực thay lời nói để đối đáp với cô. Sự việc ồn ào ở phòng của Mỹ Vân đã thu hút sự chú ý của đám nhân viên phòng thiết kế. Họ lấp ló sau cánh cửa phòng, dõi theo, tò mò, nhìn qua cửa sổ phòng của cô để hóng biến. Nhưng chưa hóng được tới đâu thì bọn họ đã ruột hết cả cổ, mặt mũi tái mét khi nhìn thấy Trương Đạo mở cửa phòng bước ra. Anh nhìn thấy đám nhân viên đang đứng tụm lại ở cửa, liền cau mày định quát một trận. Nhưng mà xong, anh liếc qua phòng của Mỹ Vân thì thấy cô đang đứng sớm rõ một cục, nép hơi sát sau lưng của Minh Luân. Đối diện với hai người họ là Trúc Ly, đang cầm thước bản, hùng hùng hổ hổ. Trương Đạo rùng mình, dự cảm điều chẳng lành, liền phi thẳng vào phòng làm việc của Mỹ Vân, lớn giọng hỏi. Có chuyện gì vậy? Ở cửa ly gần, anh nhìn thấy hai má của Mỹ Vân hằn rõ dấu tay, thì đã hiểu vấn đề. Anh hít một hơi, siết tay thành quyền, kìm nén cơn giận dữ. Anh cố gắng bình tĩnh để nói chuyện với Trúc Ly. Trúc Ly, mời cô rời khỏi đây. Vừa dứt câu, thì một cái tát nữa từ Trúc Ly bay đến đậu lên má phải của Trương Đạo, khiến cho anh vô cùng bất ngờ. Cô tiểu thư hiền lành, đoan trang mà anh từng có thiện cảm lại là kẻ ưa thích bạo lực thế này sao? Cô ta cười khẩy rồi mắng. Anh đúng là đồ mặt dày. Anh và cô ta diễn trò lừa gạt tôi thấy có vui không? Cái tát của Trúc Ly vừa đủ mạnh, để lại một chút tợm tanh trong khoang miệng của Trương Đạo. Anh không muốn dùng vũ lực với cô ta, chỉ tội bẩn tay và làm bẩn công ty của anh. Trương Đạo hít thở sâu, ánh mắt huồn hút, sâu thẳm, đầy quyền uy, nhìn cô ta. Cô Trúc Ly, tôi thấy cô quá đáng rồi đó. Nhờ mẹ tôi cất nhắc cô, làm người mẫu độc quyền. Nằng nặc đòi ở lại làm trợ lý cho cô Mỹ Vân, hay cả mấy trò đưa đồ ăn, đều là do cô tự bày ra. Tôi và cô chẳng phải trước đó đã nói rõ ràng chúng ta chỉ là bạn rồi hay sao? Cô tự biên tự diễn, tự ảo tưởng rằng tôi là người yêu của cô, rồi cô có quyền ghen tuông với người khác sao? Gương mặt đỏ nhừ, hiếu chiến của Trúc Ly sau khi nhận được cơn mưa mắng chửi của Trương Đạo thì trắng bệch ra. Anh chửi nhiều đến mức hình như cô ta còn không kịp thở để nghe hết. Nhưng chưa dừng lại, anh tiếp tục nói, tông giọng vẫn đều đặn và dứt khoát, như có chuẩn bị từ trước. Tôi đồng ý làm quen với cô, vừa là vì mẹ của tôi, vừa là vì thấy cô có tư chất tốt đẹp. Thế nhưng bây giờ, tôi nghĩ ngay cả làm bạn bình thường với tôi, cô cũng không xứng. Mẹ tôi mà biết cô hành xử như thế, bà ấy cũng sẽ không chấp nhận cô làm con dâu đâu. Trước khi tôi báo với công an rằng cô đã tấn công nhân viên của tôi, thì tôi nghĩ cô nên biết điều mà biến đi khỏi đây. Từ biến được Trương Đạo nhấn mạnh, ánh mắt tóe ra lửa thù hận. Trúc Ly không lường trước được sự phản ứng gay gắt này của Trương Đạo, nên chỉ biết cầm nín, ôm cục tức mà bỏ đi. Hẳn cô ta vẫn mơ tưởng rằng Trương Đạo sẽ mềm mỏng, chiều chuộng cô ta như những lần gặp trước đây. Phòng làm việc trở về không khí yên lặng. Trương Đạo lúc này mới quay đầu nhìn về phía của Mỹ Vân. Thấy Minh Luân đứng sát cô quá, lại thấy lòng có chút sóng nhỏ. Cô lại vì sợ mà nép sau lưng của anh trai kia. Trương Đạo không dám tỏ thái độ gì, chỉ mềm giọng hỏi, ánh mắt chứa sự lo lắng, yêu thương. Có sao không? Minh Luân bây giờ mới rời xa Mỹ Vân một bước, nhìn mặt cô rồi nói. Bị hai cái tát sưng húp thế kia, thì chắc phải có sao rồi. Hay... Chẳng biết Minh Luân định nêu ra sáng kiến gì, tuy nhiên chưa nói thoát ra khỏi môi thì đã bị lời của Trương Đạo chặn lại. Anh nói với Mỹ Vân. Lấy túi đi, tôi đưa cô về. Hôm nay nghỉ ngơi đi, đừng làm việc nữa. Không chỉ có Minh Luân mà Mỹ Vân cũng rất bất ngờ và bối rối trước yêu cầu của giám đốc. Mỹ Vân lo lắng là vì chuyện của anh và cô đang vô cùng phức tạp. Nếu bây giờ cô cùng anh rời khỏi TTF nữa, thì không biết lời đồn thổi sẽ còn lớn đến mức nào. Nhưng hình như Trương Đạo lại chẳng quan tâm. Anh thấy cô lưỡng lự không chịu rời đi, bèn thẳng tay bước đến, nắm lấy tay cô kéo đi trước mặt của Minh Luân. Rồi xong, hết đường cứu chữa. Minh Luân vừa nhìn theo, vừa tự nói với lòng mình. Cậu em ruột thừa của anh, vậy là đã tiến một bước gần hơn với cô fan girl rồi. Tuy nhiên, trong sự vui vẻ, anh lại thấy lòng mình giăng mắt, chút mất mát. Chuyện Mỹ Vân bị đánh ghen đã lan truyền ra toàn công ty. Việc Trúc Ly đùng đùng bỏ đi trước, sau đó họ thấy sếp Đạo dẫn theo Mỹ Vân, hai má đỏ nhừ, mặt cúi cằm, rời khỏi TTF đã khiến cho cả công ty nhốn nháo. Trúc Ly được chính tay phu nhân, mẹ của Trương Đạo dẫn đến để gửi gắm. Cũng có thể coi là đường đường chính chính được chấp nhận làm quen. Còn Mỹ Vân, dù cho có gặp giám đốc trước, thì cũng chỉ là một kẻ đứng sau, làm người thứ ba mà thôi. Trong công ty, dư luận chia ra làm hai phe trái chiều. Nửa thông cảm cho Mỹ Vân, nửa còn lại thì cảm thấy cô không lượng sức mình. Nhưng có vẻ người không thông cảm đang chiếm ưu thế. Trương Đạo cùng với Mỹ Vân đứng trước cửa công ty, đợi tài xế lái xe của Trương Đạo đến. Mỹ Vân bây giờ mới bình tĩnh hơn một chút. Cô ngập ngừng đưa tay lên, giật nhẹ vào gấu áo của Trương Đạo. Anh thoáng giật mình, quay sang nhìn cô, ánh mắt lo lắng. Làm sao? Cô ngập ngừng nhìn anh, khó khăn lắm, mới mở lời được. Tôi có thể tự về, giám đốc không cần phải đưa tôi về đâu. Anh siết chặt hai tay thành quyền, ngăn chặn cơn đau đang trầm tràn khắp cơ thể. Nhìn cô như thế này lại khiến cho anh thương cô nhiều hơn, áy náy với cô nhiều hơn. Thật khó khăn, anh mới có thể mở lời. Là do tôi mà cô mới bị đánh, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Đồng tử của Mỹ Vân như giãn ra khi nghe ba chữ chịu trách nhiệm của Trương Đạo. Cô thần người không nói thêm được gì nữa. Nếu như bình thường, có lẽ cô sẽ rất vui vì ba chữ này của anh. Nhưng hiện tại cô chẳng thấy vui vẻ. Cô không muốn anh phải chịu trách nhiệm với cô. Trương Đạo tự mình lái xe đưa Mỹ Vân về. Trên xe cô không nói năng gì cả, cả người như bị hút hết năng lượng. Cô dựa cả người vào ghế, mặt nghiêng về phía cửa sổ, thẫn thờ nhìn dòng xe cộ đang lướt qua. Lâu lâu thì Trương Đạo lại đưa mắt sang nhìn cô, dáng vẻ buồn bã, u uất của cô khiến cho anh vô cùng áy náy. Anh nhớ Mỹ Vân của những ngày đầu đến TTF, một cô gái tràn đầy sức sống, ánh mắt long lanh và nụ cười tươi như hoa, chứ không phải là dáng vẻ kiệt quệ, thiếu sức sống như bây giờ. Đau khổ hơn, trạng thái của cô hiện tại chính là vì anh. Anh nói anh sẽ chịu trách nhiệm với cô, nhưng mà anh lại chẳng biết phải chịu trách nhiệm bằng cách nào cả. Cả đường về, hai người họ không nói với nhau câu nào cả. Là Mỹ Vân cố ý không muốn giao tiếp với Trương Đạo, nên anh cũng không có cơ hội để mở lời. Trước khi cô bước xuống xe, anh cố gắng dớt dác nói được một câu. Cô có thể nghỉ ngơi đến khi nào cô muốn đi làm. Mỹ Vân vẫn không mở miệng, chỉ gật đầu một cái rồi bước đi. Trương Đạo cảm thấy lòng mình như vừa bị sụt lún, mất mát, trống trải vô cùng. Cô giận anh đến mức không muốn trò chuyện với anh nữa hay sao? Tất cả là vì cô gái Trúc Ly kia. Anh nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta dễ dàng như thế. Dám đến làm loạn công ty, rồi còn đánh nhân viên của anh. Trương Đạo rút điện thoại ra gọi cho mẹ. Mẹ à, Trúc Ly ngày hôm nay đã đến tận công ty để đánh nhân viên của con. Mẹ nên nói với cô ta đừng bao giờ để con thấy mặt cô ta nữa. Bà Bảo Thùy hình như không bất ngờ mấy trước tin tức này. Bà thông thả hỏi. Trúc Ly đã đánh cô gái, tối hôm qua con ra mặt bên vực và kéo tay đi đó à? Cũng tại con đã khiến con bé mất mặt trước mọi người còn gì. Trương Đạo nhất thời cứng miệng, không nói được câu nào. Mất một lúc sau thì anh mới đáp một cách miễn cưỡng. Nhưng cũng tại vì Trúc Ly đã cố ý gọi Mỹ Vân tới, cố tình làm cho cô ấy bị mất mặt trước. Vậy nên con mới hành xử như thế để đáp trả Trúc Ly. Đạo à, con đã ba mươi mấy tuổi đầu rồi, con còn sốc nổi như vậy sao? Con trước đây đều hành động cẩn trọng và có suy nghĩ, tại sao hiện tại lại nghĩ gì làm nấy? Trương Đạo vẫn chỉ biết giữ im lặng trước sự chất vấn của mẹ mình. Anh không hiểu bản thân mình đang nghĩ gì lúc ấy nữa, chỉ biết rằng anh không thể nào chịu nổi việc người khác làm tổn hại đến Mỹ Vân. Mẹ anh vẫn tiếp tục nói. Cô gái đó là người con thích có phải không? Anh giật mình, vội vàng chối đay đẩy. Không phải đâu mẹ à, con chỉ coi cô ấy là nhân viên thôi. Một người nhân viên bình thường mà có thể khiến cho Trúc Ly ghen tức đến mức đánh mất phẩm chất tốt đẹp. Một nhân viên bình thường mà có thể khiến cho con không cần thể diện để bảo vệ cho cô ấy. Nhân viên này cũng lạ quá rồi đó. Bị mẹ anh nắm thóp rất nhanh, tuy nhiên vẫn cố gắng phủ nhận. Con và Mỹ Vân thực sự không có gì cả. Thôi, con cúp máy đây. Vì sợ mẹ lại hỏi dòng do, khiến cho anh lộ nhiều sơ hở, nên anh cúp máy thật nhanh. Đang định lái xe rời đi, thì điện thoại lại tiếp tục có cuộc gọi đến. Gương mặt của anh đang nhăn nhó, lập tức rạng rỡ lên nhiều phần. Sao lại gọi cho anh giờ này? Ở Cali, không phải bây giờ em đang ngủ sao? Bên kia điện thoại, im lặng hồi lâu. Trương Đạo cảm thấy không ổn, liền hỏi tiếp. Nhã Phương, em sao vậy? Sao lại im lặng? Nói gì đó với anh đi. Anh nghe thấy tiếng của cô sụt sịt. Nỗi lo lắng tràn hết tim phổi của anh, lấn át cả những cảm xúc đã dành cho Mỹ Vân chỉ cách đây vài phút. Trong lòng của anh có dự cảm không lành. Em, Phương à! Lúc này bên kia mới truyền sang một chất giọng mềm mại, ngập ngừng và nghẹn ngào. Anh Đạo, em sắp phải kết hôn rồi. Em xin lỗi. Không. Trương Đạo mơ hồ cất lời. Cả người anh lạnh toát, tay chân buổn ruổng và hốc mắt dâng lên sự sợ hãi. Không. Em nói gì vậy? Sao lại kết hôn? Em không thể chờ anh được nữa. Em xin lỗi. Anh hãy quên em đi. Nói hết những gì cần nói thì Nhã Phương thẳng tay cúp máy. Trương Đạo vẫn chưa tiếp nhận nổi tin tức này. Anh đờ ra trên xe hơi, nước mắt đã vô thức chảy xuống hai gò má. Dường như trong khoảnh khắc ấy, anh đã tự hóa đá bản thân mình. Phải đến hơn chục giây sau thì anh mới hoàn hồn lại, vội lau nước mắt và gọi điện lại cho Nhã Phương. Tay anh run run, bấm không nổi vào bàn phím. Cuộc gọi đi luôn báo không liên lạc được. Anh bật khóc thành tiếng. Không thể nào, Nhã Phương. Sau hơn chục cuộc gọi không thành thì anh phát điên, ném chiếc điện thoại đi rồi gục đầu trên vô lăng mà khóc. Tình yêu 10 năm của anh cứ như thế mà chia tay được sao? Hơi lạnh từ bên ngoài chiếc chăn lén lút bò vào bên trong khi Trường Đạo vô tình trở mình. Anh cảm thấy cổ họng của mình khô khát, đầu đầu như búa bổ. Theo thói quen, anh lần tìm chiếc điện thoại đặt trên bàn tủ. Tuy nhiên hôm nay anh tìm mãi cũng không thấy cái tủ đầu giường, cho nên đành phải thò đầu ra khỏi chăn, nhóm người tìm kiếm. Mắt nhắm mắt mở, anh vẫn còn mơ hồ, chưa nhận ra mình đang ở một căn phòng khác, chứ không phải là phòng ngủ của anh. Chừng mấy chục giây ngơ ngác, anh híp mắt nhìn xung quanh kiểm tra và giật nảy mình khi thấy Mỹ Vân đang nằm ngủ trên chiếc sofa ngay đối diện giường của anh. Anh lật đật ngồi dậy. Chiếc điện thoại nằm ở mép giường bị anh đạp trúng, rơi cái bột xuống sàn gỗ làm cho Mỹ Vân thức giấc, bốn mắt nhìn nhau. Anh xấu hổ và bối rối nhìn lại bản thân mình. Ngoại trừ cái áo hơi xộc xệch ra thì quần áo không có gì đáng ngại. Mỹ Vân vẫn mặc nguyên đồng phục của homie trên người anh, bình thản ngồi dậy nhìn anh. Giám đốc tỉnh rồi sao? Hôm qua anh say quá mà tôi thì không biết nhà của anh ở đâu. Anh an tâm, chúng ta không hề xảy ra chuyện gì đâu. Mỹ Vân đứng dậy, xếp lại chiếc chăn mỏng, cô đắp trên người, rồi thu dọn đồ đạc cá nhân. Tôi xin phép, tôi rời đi trước. Trương Đạo vẫn đang nằm úp trên giường, miệng há ra nhìn theo bóng dáng của Mỹ Vân bước ra cửa. Nhìn Mỹ Vân có vẻ bình tĩnh thế thôi, nhưng thật ra trong lòng rất ngại ngùng. Cô vội vã rời khỏi khách sạn, ngay sau khi Trương Đạo vừa tỉnh giấc cũng là như thế. Cửa phòng vừa đóng lại, cô đã quay lưng, tựa vào cửa, thở phào một cái. Mỹ Vân đưa tay ôm ngực, hít một cái, để lấy lại tinh thần. Tuy nhiên, cô chưa kịp thở ra thì phòng khách sạn ở phía đối diện bật mở. Người bước ra là một cô gái. Cô ta và Mỹ Vân nhìn nhau, vừa sốc vừa bất ngờ đến quên cả thở. Cô ta chính là Ngọc Trà, là nhân viên vừa mới lên chính thức của TTF, là cô gái xếp vị trí thứ ba trong cuộc thi thiết kế tài năng. Mỹ Vân còn chưa biết xử lý ra sao đối với tình huống ngại ngùng kia thì lưng của cô bị đẩy mạnh một cái. Cô theo quán tính ngã nhào về phía trước. Cũng may Ngọc Trà không câu nệ mà giang tay đỡ cô. Tuy nhiên, phần đặc sắc bây giờ mới xuất hiện. Trương Đào ló mặt ra định đuổi theo Mỹ Vân, thế nhưng lại thành ra một tình huống khó đỡ. Ngọc Trà xích thì há cả miệng khi nhìn thấy Trương Đào xuất hiện. Cô ta hết nhìn anh, lại nhìn sang Mỹ Vân, mặt mũi đang đỏ rần rần. Mỹ Vân rời khỏi vòng tay của Ngọc Trà, cười một cách gượng gạo. Hiểu lầm thôi. Trương Đào cũng bị điểm huyệt cho ngay người khi để cho cấp dưới nhìn thấy mình vào khách sạn. Cũng may trước khi xong ra ngoài đuổi theo Mỹ Vân, anh đã kịp chỉnh đốn lại tác phong. Chứ không thì có đội cả thùng quần lên đầu cũng không hết nhục. Ngọc Trà sau khoảng chục giây mới trấn tĩnh trở lại, nghiêm chỉnh cúi đầu chào. Chào... Trương Đào cắt ngang. Không cần đâu. Tông giọng của anh nhẹ nhàng và kèm chút xấu hổ. Mỹ Vân xem chừng không thể chịu đựng lâu thêm. Cô nghĩ rằng mình nên trốn đi càng nhanh càng tốt. Cô nhìn anh, ánh mắt thầm nói. Chuyện còn lại anh tự mình xử lý đi. Trương Đào hình như không phục, ánh mắt tỏ ra đáng thương, bơ vơ, rất kỳ lạ, như kiểu không muốn để cho Mỹ Vân rời đi. Mỹ Vân cấp đích bỏ đi thật nhanh. Trương Đào sốt ruột, như ai đổ nước sôi vào chân của anh, vội dặn dò qua loa. Cô là... Dạ thưa sếp, em là Ngọc Trà, nhân viên mới, phòng thiết kế. Ngọc Trà rất thành thật. Cô Trà này, chuyện hôm nay mong cô sẽ giữ bí mật. Ngọc Trà không tỏ thái độ gì nhiều, chỉ nghiêm túc gật đầu như gà mổ thóc để thể hiện tư tưởng vững vàng. Dạ thưa sếp, em biết rồi ạ. Thấy Ngọc Trà rất hiểu chuyện, trong lòng của Trương Đạo cũng an tâm hơn. Anh thở phào, sau đó nhanh chóng bước đi. Cảm ơn cô. Nhìn theo dáng vẻ vội vàng của giám đốc đang cố gắng bước nhanh chân, đuổi theo Mỹ Vân, mà Ngọc Trà vẫn chưa dám tin vào mắt của mình. Trong căn phòng mà cô vừa bước ra, lúc này xuất hiện thêm một người đàn ông. Anh ta là một người khá quen, chàng trai trưởng phòng kỹ thuật của TTS. Anh ta vừa bước ra thì bóng lưng của Trương Đạo cũng vừa hay khuất khỏi hành lang. Sao em còn đứng đây? À, em vừa gặp người quen. Ai thế? Sếp của chúng ta và công chúa Thị Phi. Quai hàm của chàng trai kia trễ tới trốn. Hả? Cái gì? Anh đừng có nói cho ai biết đó. Thật sự nghi ngờ nhân sinh, bí mật mà có người thứ tư biết được thì còn là bí mật hay không? Mặc cho Trương Đạo cứ đi theo phía sau, ra sức gọi, nhưng Mỹ Vân nhất định không chịu quay đầu. Khi cô bước ra khỏi khách sạn, đi được một đoạn xa rồi, thì mới có thể an tâm mà bước chậm lại. Anh lúc này chắc đang bị lễ tân khách sạn giữ lại để trả tiền phòng. Bắp chân của cô mỏi nhừ đi vì cao gót, mà còn phải lên gần lên cổ, cố bước đi thật nhanh. Mỹ Vân ngồi ở trạm chờ xe buýt, dò tìm tuyến xe có thể đưa về hướng Dương nhanh nhất. Chuyện của đêm qua nhanh chóng kéo dậy làm chật vật suy nghĩ của cô. Mỹ Vân bị Trúc Ly đánh, sau đó thì được Trương Đạo đưa về nhà. Tuy nhiên, cô là kiểu người không thể ngồi không. Buồn thì buồn, nhưng vẫn phải kiếm tiền để còn sống sót nữa chứ. Cô không phải là kiểu người vì đau buồn mà lụy đến hao người, chỉ là hơi cố chấp với mối tình mà thôi. Nên sau khi nghỉ cả buổi chiều thì buổi tối lại đi làm cho Homie. Trương Đạo đã đến Homie sau khi anh say mềm. Đúng như thế, khi đến quán rượu thì đã say mềm. Bởi vì anh đến Homie không phải là để uống rượu mà là để tìm người. Cô đang khá bận rộn, sự xuất hiện của anh không làm cho cô chú ý. Đến khi cô đưa rượu đến bàn cho anh, Trương Đạo đang ngồi úp mặt trên bàn, cơ thể thả lỏng, tưởng như anh đang ngủ. Mỹ Vân nhận ra Trương Đạo, trong lòng trào lên niềm lo lắng. Anh vẫn mặc nguyên trang phục công sở, nghĩa là từ sáng đến giờ anh vẫn chưa về nhà. Nhìn anh có vẻ say sưa quá, cô suy nghĩ đến việc đổi ly rượu cho anh thành ly nước chanh. Đang định quay đi thì anh ngẩng đầu lên, cười ngây ngô. Rượu của tôi đây rồi, mau đưa cho tôi. Cô chần chừ. Giám đốc à, anh say rồi. Trương Đạo đứng lên giành lấy ly rượu trên khay bưng của cô. Xoay hồng một cái đã chuối cô vào ghế của anh ban nãy. Ngồi đây nói chuyện với tôi một lát đi. Mỹ Vân vẫn trong trạng thái mông lung, mắt mở to nhìn anh đầy tò mò. Tại sao hôm nay nhìn anh bất ổn quá? Trương Đạo ngồi xuống ghế đối diện, chậm rãi hớp một chút rượu mạnh rồi mỉm cười. Có biết tại sao tôi lại đến đây hay không? Anh hỏi xong thì đưa đôi mắt nâu nhìn cô, đôi mắt của kẻ vừa say tình vừa say rượu, hút hồn đến kỳ lạ. Mỹ Vân chân thực lắc đầu, anh bật cười ngô nghê, lại ngẩng đầu hớp thêm một chút rượu, mắt nhìn xa xăm, xa hơn cái trần nhà của Homie. Tôi đến để xin lỗi cô. Vì sao? Câu hỏi lập tức vang lên trong đầu của Mỹ Vân. Anh lại dời chuyển đôi mắt sang nhìn cô. Nỗi niềm tận sâu trong đôi mắt kia có lẽ là sự hối hận và thương hại. Tôi xin lỗi vì đã từ chối cô quá phũ phàng. Bây giờ tôi mới hiểu được cảm giác của cô. Anh bật cười. Nó không dễ chịu chút nào nhỉ? Bây giờ thì anh cúi mặt, nhìn xuống ly rượu trên tay. Cổ tay xoay nhẹ đầy ưu tư. Mỹ Vân thở dài lặng lẽ, nhìn dáng vẻ yếu đuối này của anh. Cô không còn bỡ ngỡ nữa. Là dáng vẻ mà cô đã nhìn thấy khi ở Phú Quốc. Anh và cô lại không ổn rồi sao? Mỹ Vân nhìn về phía quầy bar. Toàn, quản lý của quán bar nhìn cô đầy ái ngại. Cô chỉ khẽ gật đầu biểu hiện mình vẫn ổn với anh khách VIP. Thỏa thuận cho phép cô ngồi xuống hầu chuyện cùng với Trương Đạo cũng âm thầm được đôi bên xác lập. Bị người thương ghét bỏ, tác hợp người thương với kẻ khác và bây giờ nhìn người thương thất tình. Nói chung là trái tim của Mỹ Vân thực sự rất mạnh mẽ. Cô thở dài, chỉ cảm thấy thương anh. Cô thì chẳng có gì ngoài tình yêu vô điều kiện dành cho anh cả. Tuy nhiên cô biết bản thân mình không đủ sức để lấp đầy chỗ trống mà người trước đã đào sâu trong trái tim của anh. Anh vì cô ấy mà mất luôn cả dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng. Cô chỉ nhìn cũng biết bản thân mình còn lâu mới so sánh được với người yêu đã cũ của anh. Mỹ Vân đau lòng, nhìn Trương Đạo, chỉ biết thở dài. Trương Đạo đặt ly rượu xuống bàn, đưa hai tay chuốt mặt cho tỉnh táo. Có lẽ là anh vừa mới nhỏ một giọt nước mắt, nên cố tình lau đi. Trái tim của cô vừa có cái gì đó cứa qua, rất nhẹ. Anh lại tự cười mình. Tôi chắc chắn là đang bị quả báo. Tôi đã từ chối quá nhiều người, làm tổn thương quá nhiều người, nên bây giờ mới lâm vào tình cảnh này. Cô nói xem, tại sao con người ta lại có thể cố chấp đến như vậy? Bị người ta phũ phàng, coi rẻ. Thế nhưng vẫn cứ nhắm mắt bỏ qua. Mặc cho người ta có làm mình tổn thương đến dập nát tim gan, thì vẫn ngu ngốc, chỉ nhớ nhung và yêu thương một mình kẻ đó. Anh ngước mắt nhìn cô. Giờ thì ngấn lệ đã dâng đầy trong khóe mắt của anh. Cô ruồn ruồn siết chặt tay mình. Cổ họng nghẹn lại, sống mũi như hít phải sự đau thương của anh cũng bị cay đến chảy nước mắt. Cô đáp. Bởi vì khi yêu, chúng ta đều là những kẻ ngốc. Anh thôi cười khi thấy ánh mắt bị thương của cô. Anh thôi cười khi thấy cô dường như đang hút lấy năng lượng tiêu cực của mình rồi làm khổ chính mình. Anh hít vào một hơi, ngồi thẳng dậy và nói với giọng tỉnh bơ. Đã nói cô hôm nay đừng đi làm. Vậy mà tại sao lại có mặt ở Homie giờ này chứ? Càng nói càng hăng. Giọng anh bắt đầu chuyển dần sang bực tức khi thấy hai bên má của Mỹ Vân vẫn còn phảng phất thâm tím từ cái tát của Trúc Ly. Tôi đã bảo cô nghỉ làm ở Homie rồi kìa mà. Sao cô còn ở đây? Anh lật mặt cũng thật nhanh. Anh vừa buồn bã mà đã đổi sang thái độ làm sếp, khiến cho cô cũng bị mất đà, dội dàng tính lại liền. Cô lau nước mắt, bây giờ chuyển sang lo lắng cho an nguy của bản thân. Tôi cái gì? Cái mặt của cô. Anh chỉ tay vào mặt của cô, gương mặt đáng thương, ngơ ngác, ngây ngô, khiến cho anh mềm lụi tim gan. Anh hạ giọng. Cái mặt của cô đang xấu xí thế kia mà cũng ra đường sao? Anh vừa lấy ly rượu, uống một hơi, mắt đảo đi nơi khác. Tim của anh đập thật nhanh khi nhìn thật lâu vào khuôn mặt của Mỹ Vân. Anh đang rung động. Mỹ Vân ngồi im, chẳng biết phải nói gì cả. Bởi vì cô bị mắng, nhưng lại không thấy buồn. sự bối rối của anh đang xoa dịu trái tim tổn thương của cô. Đi lấy thêm rượu cho tôi đi, anh ra lệnh. Cô đứng dậy, nhỏ giọng nói. Anh say lắm rồi, hay là để tôi bắt xe cho anh về nhà nhé. Lấy rượu cho tôi, hoặc là tôi sẽ đi uống chỗ khác. Để anh say mềm rồi giấc dưỡng ở đâu đó, so với say mềm và giấc dưỡng ở Homie, thì cô nghĩ anh nên ở gần cô là tốt nhất. Hậu quả của việc lấy thêm rượu là sau một ly, anh đã nằm gục xuống bàn, ngủ quên trời đất. Mỹ Vân vì quen anh nên chịu trách nhiệm đưa anh về. Tuy nhiên, người cô thì bé xíu, anh thì to gấp đôi cô, nên mấy anh em của Homie đã phải phụ cô dìu vào khách sạn. Sợ anh trái gió trở trời, bị làm sao, nên cô chịu trách nhiệm ở lại canh cho anh cả đêm. Nhớ lại cảnh đưa anh vào khách sạn, cô vẫn còn cảm thấy rất buồn cười. Anh say rồi thì cứ bá lấy cổ của Toàn, hát dù dơ và cười như một thằng khờ. Còn nói anh sắp kết hôn. Trong đám cưới, anh sẽ hát bài Vợ Tuyệt Vời Nhất. Toàn và một anh phục vụ nữa, tên Trí, giúp cô đặt Trương Đạo ngủ ngon lành trên giường. Toàn nhìn cô lo lắng. Hay là em cứ về đi, để anh ở lại chăm sóc cho anh Đạo. Dù sao thì em cũng là con gái. Anh còn chị Như và em bé ở nhà kia mà. Thôi, anh cứ để cho em lo. Sếp của em đàng hoàng lắm, chắc chắn sẽ không sao đâu. Toàn lưỡng lự một lúc. Anh nhìn sang Trí, cậu ấy gật đầu. Sau đó hai người rời khỏi phòng khách sạn. Trí hút cùi chỏ vào hông của Toàn, nói khẽ. Anh chẳng tin ý tí nào cả. Là Vân thích anh Đạo đó. Toàn nhăn trán đáp. Tôi biết chứ, nhưng mà con bé nên có một tình yêu minh bạch, chứ không phải là yêu trách nhiệm. Trí dậu môi. Anh nói văn vẻ gì vậy? Trở lại buổi sáng ở khách sạn, xe buýt tới, Mỹ Vân dòm bước lên xe thì Trương Đạo chạy đến níu tay cô. Khoan đã. Anh nhìn bác tài xế, cúi đầu chào, ý bảo cảm ơn và mời đi trước. Xe đi rồi, Trương Đạo vẫn còn nắm chặt cổ tay của cô. Cô nhìn anh vừa căng thẳng, vừa bất ngờ. Trương Đạo vừa thở gấp vừa nhìn cô. Ánh mắt kiên định vô cùng. Anh không còn ghét cô như trước. Tình yêu của anh và Nhã Phương cũng đã đi vào ngõ cụt. Cô mới vì anh mà bị đánh ghen. Bây giờ lại phát sinh tin đồn vì cô và anh đã qua đêm với nhau trong khách sạn. Chỉ nghĩ thôi đã đủ biết tương lai của cô sẽ phải gánh chịu quá nhiều thị phi. Mỹ Vân à, tôi... Anh lấy hơi, định tuyên bố gì đó thì bị Mỹ Vân ngắt lời. Giám đốc à, tôi muốn nghỉ việc. Ánh mắt của Mỹ Vân cũng kiên định không kém. Suy nghĩ này của Mỹ Vân không phải là hành động bộc phát. Cô đã suy nghĩ về nó suốt cả đêm qua. Cũng chính vì lẽ ấy mà cô quyết định ở lại bên anh cả đêm. Cạnh người cô yêu, có lẽ là lần cuối cùng trước khi mãi mãi biến mất trong đời của nhau. Chuyện của anh và cô bây giờ đã lắm ầm ĩ. Cô còn ở lại TTF chỉ gây thêm áp lực cho anh. Giám đốc mà có tin đồn tình ái không minh bạch với nhân viên, thế thì còn ai nghe lệnh của anh nữa, rồi sẽ còn ảnh hưởng đến uy tín của anh. Thôi thì cô cứ coi như mình sai, biết điều, lùi về sau, tránh xa anh hết sức có thể. Không thể mang đến cho anh hạnh phúc như điều cô mong muốn thì cũng không để anh phải chịu phiền phức về cô. Giám đốc, tay của tôi... Mỹ Vân khẽ xuýt xoa. Cổ tay cô lại bị anh siết chặt quá. Thế nhưng anh không chịu buông, càng giữ chặt hơn. Trong lòng anh ngập tràn quyết tâm, nhất là khi nghe câu cô nói muốn nghỉ việc. Chúng ta hẹn hò đi, anh dứt khoát nói. Pháo hoa vừa nổ trên mái hiên của trạm xe buýt. Đôi mắt ngơ ngác của Mỹ Vân mở lớn hơn bao giờ hết. Cổ tay của cô vẫn bị anh siết chặt, chắc chắn không phải là mơ. Thế nhưng vì sao anh lại muốn hẹn hò với cô ngay lúc này? Cô không cần nghĩ quá nhiều cũng hiểu. Đường phường anh quá lâu, đây chẳng phải là câu mà cô chờ đợi nhất hay sao? Nhưng cô lại cảm thấy bất an. Trương Đạo giờ mới thả lỏng tay, ánh mắt của anh nhìn cô chờ đợi. Em đồng ý không? Tôi cần suy nghĩ. Được, tôi sẽ đợi em. Nếu Thanh Thảo biết được cô đang còn đứng đầy lưỡng lự trước lời đề nghị hẹn hò của Chris, thì con bé chắc chắn sẽ mắng cô mất. Nhưng biết sao được, khi cô nghe anh nói câu sẽ đợi, trong lòng liền nhẹ nhõm nhiều phần. Cô đợi anh hơn 20 mấy năm, bây giờ anh đợi cô một chút thì có sao đâu. Buổi sáng thật đẹp trời, hoàng lan tỏa hương dịu nhẹ trong gió sớm. Trư Đạo đứng tựa vào ô tô, mặt mũi tươi tỉnh và thư giãn. Tiếng cánh cổng sắt lạch cạch mở ra, anh vui vẻ đứng thẳng thớm người. Mỹ Vân vẫn mặc bộ vest quê bùa thuở ban đầu, tuy nhiên anh không thấy cô xấu xí như trước. Cô mỉm cười nhìn anh, anh cũng mỉm cười chờ cô bước đến. Chào giám đốc. Giọng của cô mềm mại, có ý trêu đùa. Anh nhéo mũi cô một cái thật nhẹ. Gọi anh không được sao? Cô cười hì hì. Em vẫn chưa quen. Rồi em sẽ phải quen thôi. Trương Đạo nắm lấy tay của cô, dắt về phía ghế phụ, mở cửa rồi dìu cô bước vào bên trong. Tử tế thật sự. Cô như nàng công chúa, mỉm môi cười cười suốt cả dọc đường đi. Đã một tháng kể từ lúc anh nói muốn hẹn hò với cô. Cô dẫn đến công ty, vẫn là nhân viên gương mẫu của anh. Tuy nhiên đã có rất nhiều thay đổi. Suốt một tháng qua, anh đã chứng minh cho sự lựa chọn của cô là đúng. Cô yêu anh thực sự không sai. Lại nhớ ngày đầu tiên cô đi làm sau khi anh tỏ tình. Cô gặp anh ở thang máy tầng trệt cùng với Minh Luân. Cô gật đầu chào anh. Anh hờ hững gật đầu chào lại, làm cho cô hụt hẫng một phen. Cô lo lắng trong lòng cả buổi, cho đến khi có nhân viên giao hoa mang đến cho cô. Một bó lavender khô, một tấm thiệp viết tay được kẹp chung với bó hoa lớn. Chào mừng em trở lại công ty. Anh vẫn chờ em đồng ý. Hóa ra anh sếp lại có thể sến đến mức này, còn tặng hoa cho cô nữa. Dù cho cô đã 27 mùa xuân thì cô vẫn yêu hoa như bao thiếu nữ xuân ngợi khác. Cô mỉm cười, hướng mắt về văn phòng giám đốc. Cảm ơn anh, cô thầm nói. Chưa hết, giờ ăn trưa của TTF suốt một tháng nay mới thực sự là chấn động. Giám đốc Trường Đạo chưa từng ăn ở căng tin, vậy mà cả tháng nay ngày nào cũng ăn trưa cùng với trợ lý ở đây. Được ngắm hai sếp đẹp trai thì cũng vui đấy. Tuy nhiên ăn trưa mà cái mỏ ngứa ngứa, không được nói xấu người này người kia, cực kỳ khó chịu. Vì có mặt của sếp lớn ở đây, những cái miệng bao đồng cũng bớt đi. Mỹ Vân được ăn uống rất ngon, Tài không còn bị làm phiền nữa. Mỹ Vân ngồi với Thanh Thảo, bàn ăn của họ cách xa hai sếp vô cùng. Tuy nhiên, tia nhìn của anh vừa dặn nhìn về phía của cô mà không sợ bị lộ. Anh âm thầm mỉm cười với cô. Cô cũng tủm tỉm, xấu hổ đáp lại. Yêu đương lén đút, chốn công sở, thật sự rất thú vị. Thanh Thảo thấy Mỹ Vân có biểu hiện lạ, liền câu mày chất vấn. Dạo này chị có ổn không đó? Có phải bị con giỏ Trúc Ly đánh cho ngây người rồi không? Hay là chị đã để ý anh nào khác trong công ty? Con bé, vẻ mặt nham hiểm, đảo quanh nhà ăn. Tuy nhiên, vẫn chẳng tìm ra ai khả nghi. Chỉ có hai sếp lớn đang ngồi tám chuyện với nhau là đáng nghi ngờ nhất. Nhưng mà cô không nghĩ đó là nguyên nhân mà bà chị của mình cứ cười tủm tỉm. Lần trước chị gái của cô vì sếp mà bị đánh oan. Nếu là cô thì có xách dép chạy xa sếp tám hướng, chứ đừng nói là yêu. Vì nghĩ Mỹ Vân bị đánh cho khờ người nên Thanh Thảo quyết định dâng hiến anh mình cho bà chị ruột thừa. Cô thì thầm ra điều nghiêm trọng. Chị à, hay là em giới thiệu anh hai của em cho chị nhé. Anh ấy tuy không được đẹp trai như sếp, nhưng mà cái nết cũng rất là ổn. Anh của em thì cũng bằng tuổi sếp thôi. Anh ấy là nhà văn, hướng đội nên chẳng chịu có người yêu. Mỹ Vân xích thì phun cả canh ra ngoài. Cô bật cười. Chị không cần đâu, tha cho anh trai của em đi. Em nói thật đó, em không an tâm để chị đi yêu ai khác hết. Chị cứ làm chị dâu của em đi. Ít nhất, em còn quản lý được người chồng bên cạnh chị. Anh ấy mà sơ hở một cái là em bạc đầu anh ấy ngay. chị còn tìm đâu được một cô em chồng số một như em nữa chứ. Cách nói chuyện của Thanh Thảo làm cho cô cười không ngậm được miệng. Đến khi vô tình nhìn qua anh sếp đang ngồi ở tích xa phía đối diện, liền thu môi lại. Anh đang nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn. Cuộc trò chuyện ở bàn của hai sếp, Minh Luân tò mò hỏi. Dạo này cậu đổi khẩu vị hay sao, lại thích ăn ở căng tin? Trước kia chẳng phải cậu nói cậu sợ ăn trưa ở căng tin làm cho nhân viên khó chịu và bản thân mất đi tự nhiên hay sao? Trương Đạo sợ lộ ra cho nên cúi mặt húp nước canh. Dạo này tôi lười phải đi ra ngoài, ăn ở công ty cho tiện. Chắc là già rồi cho nên lười vận động đó. Minh Luân lại bật cười. Cậu nói cứ như bản thân mình đang ở tuổi 60 mấy vậy. Mà thôi, tôi cũng thích ăn ở đây. Cậu có biết tôi đi ăn cơm với cậu tốn tiền lắm không? Tôi đã trả lương cho anh còn gì? Còn dám tính toán với em út? Trương Đạo dẫu môi trêu đùa. Bởi vì có người yêu ở công ty cho nên sếp Đạo cũng phải tăng ca cho đến khi cô ấy về mới thôi. Giả lại anh cũng sợ cô lén trốn anh đi làm ở Homey cho nên đặc biệt chờ cô về mới chịu về. Mỹ Vân cũng đã nghỉ làm ở Homey, không phải sợ Trương Đạo ghen mà cô đang cần đầu tư thời gian hoàn thành bộ sưu tập áo cưới cho xong trước mùa cưới tháng 1. Chiều hôm đó, anh đến phòng làm việc của cô để lấy số đo. Bây giờ cô chịu trách nhiệm may đo cả đồ đi công tác cho giám đốc. Thay vì cho Minh Linh, Minh Linh cay cú lắm, nhưng vẫn không làm được gì. Từ khi có Mỹ Vân, cô ta cũng không dám lên mặt với sếp như trước, bởi nếu như cô ta manh nhà, muốn làm bà lớn, thì anh sẽ chẳng ngại mà tống cổ cô ta đi ngay. Bây giờ anh có Mỹ Vân, đặc biệt còn có cả Ngọc Trà. Cô gái bất đắc dĩ phải thành đồng minh của anh để có thể an ổn ở TTF. Cô gái tài năng này dư sức có thể gánh vác chỗ trống của Minh Linh. Mặt Mỹ Vân nóng hầm hập trước cái nhìn của giám đốc. Cô nín thở, cẩn thận lấy số đo cho anh. Anh biết cô xấu hổ, lại càng muốn trêu. Lúc trưa, em nói chuyện gì với Thảo mà lại cười vui quá vậy? Anh hỏi nhỏ. Mỹ Vân mím môi nhịn cười, sau đó đáp khẽ. Không có gì đâu, em ấy muốn giới thiệu anh trai của em ấy cho em thôi. Cái gì? Anh thản thốt kêu lên làm cho cô giật mình theo. Cô ngước mặt nhìn anh. Anh thấy cô lo lắng, lại không dám câu mày, nên đành dịu giọng xuống nước. Anh sẽ đợi em đồng ý, nhưng không có nghĩa là anh không ghen đâu. Cô cố gắng nhịn cười, mặt vẫn rất nghiêm túc làm việc. Đo xong cho anh, cô hờ hững quay đi, tiếp tục làm việc. Xong rồi ạ, giám đốc có thể đi rồi. Anh tiêu nghỉu, hụt hẫng nhìn cô. Hóa ra, người đẹp trai nhất công ty cũng có ngày này. Ngày mà anh gặp được một người khiến cho anh phải sốt ruột và ghen tị. Đúng lúc đó thì Minh Luân đi vào. Anh ta vui vẻ chào hỏi. Sếp, sếp lấy số đo xong rồi. Bây giờ đến lượt tôi. Ừ, anh lấy số đo đi. Trư Đạo cố gắng mỉm cười với Minh Luân, sau đó ngoan ngoãn rời đi. Minh Luân cảm thấy hơi lạnh lạnh khi cậu ta bước qua mặt của anh. Một ngày nào đó trong tháng mà Mỹ Vân chưa đồng ý lời tỏ tình của Trư Đạo. Vì giám đốc đã từ lâu không còn hẹn hò yêu đương, không biết lãng mạn nhiều với bạn gái, bỗng trở nên sốt ruột khó tả. Cả buổi tối, anh ngồi dò đầu bứt tai, muốn tìm một cách nào đó để có thể khiến cho Mỹ Vân hiểu tâm ý của anh nhanh chóng, để cô ấy không còn lưỡng lự khi lựa chọn ở bên cạnh anh nữa. Minh Luân ôm một mớ tài liệu từ phòng kinh doanh đi vào, thấy Trương Đạo mặt mày nhăn nhó, ngồi trước bàn làm việc thì tò mò hỏi. Cậu làm sao vậy? Đang gặp vấn đề gì về chuyến công tác ngày mai sao? Trương Đạo vẫn nhăn mặt, xoa cằm, vẻ suy nghĩ. Nhưng sau đó anh lại nhìn Minh Luân như thể tìm thấy được ở anh câu trả lời của mình. Trương Đạo thân thiện, khoanh tay trước bàn, người hơi đổ về hướng của Minh Luân đang đứng. Nè, anh có nhiều kinh nghiệm yêu đương như thế, anh có biết mấy cô gái trẻ bây giờ thích cái gì hay không? Minh Luân đang xếp tài liệu theo bộ xuống trước mặt của Trương Đạo, liền sững người. dừng động tác, anh nhiều mắt hồ nghi. Cậu đừng nói là... Sau đó anh trở nên hào hứng, vui tươi. Này, cậu đang yêu người mới rồi sao? Mặt của Trương Đạo hơi hồng hồng, anh không nhìn thẳng vào ánh mắt của mình lần nữa, mà giả vờ tìm một tập hồ sơ để xem. Biết thế, tôi sẽ không hỏi anh. Minh Luân cười tủm tỉm, sau đó hắng giọng để lấy lại sự nghiêm túc. Cậu phải xem cô ấy trẻ thế nào, là 18 đôi 10 hay là sắp xỉ tam tuần? Sắp xỉ tam tuần. Trương Đạo không ngẩng mặt lên, trả lời rất nhanh. Minh Luân đưa tay vuốt cái cằm lúng phúng râu quai nón của anh. Vậy thì cũng không trẻ lắm, đã bước vào giai đoạn chín chắn rồi đó. Cậu đã lâu không yêu ai, tán tỉnh một cô gái tam tuần, thật là tự làm khó mình đó. Lời cảnh cáo của Minh Luân làm cho Trương Đạo chộn rộn trong lòng. Anh ngước mặt định nói gì đó, xong lại thở dài, cuối cùng thì ủ rũ đáp. Thì khó, tôi mới hỏi anh, không thì tôi sẽ không bao giờ cho anh biết đâu. Minh Luân nghe như thế thì đưa tay chỉ vào Trương Đạo đầy bất lực. Anh mỉm cười. Cậu thật là, nếu không để là anh em lâu năm, chắc tôi sẽ đánh cậu một trận quá. Trương Đạo cười buồn, thở dài, đẫm suy tư. Tôi không đùa nữa, là do tôi có lỗi với cô ấy, nên cô ấy mới lạnh nhạt với tôi. Bây giờ tôi muốn bù đắp cho cô ấy, tôi muốn cô ấy hiểu tâm ý của tôi. Nhưng mà tôi sắp đi công tác rồi, tôi sợ rằng thời gian này tôi sẽ bận, không thể quan tâm đến cô ấy. Sợ cô ấy nghĩ rằng tôi đã từ bỏ. Anh có cách nào không? Minh Luân ngẩn ra nhìn Trương Đạo. Anh không nghĩ một Trương Đạo si tình với Nhã Phương suốt 5 năm lại có ngày thoát ra được hố sâu ấy và dành tình cảm cho một cô gái khác một cách nghiêm túc như thế. Anh thực sự rất tò mò cô gái đã khiến cho Trương Đạo thay đổi là ai. Minh Luân nghĩ ngợi hồi lâu rồi mới đáp. Nếu như cậu không quan tâm cô ấy được thì nhờ người khác. Trương Đạo ngớ người nhìn Minh Luân. Anh lại đùa cợt nữa rồi. Minh Luân cười đáp. Ý của tôi không phải như thế. Ý của tôi, nếu như cậu không thể trực tiếp làm những điều lãng mạn thì có thể nhờ người thuê dịch vụ được cơ mà. Thời bây giờ đâu có thiếu cách quan tâm từ xa. Nghe Minh Luân nói cũng có lý. Trương Đạo tạm tha cho cái tính hay trêu người của Minh Luân. Trong đầu của anh nảy ra rất nhiều ý tưởng hay ho. Hôm nay là thứ bảy, cô muốn về sớm một chút để giúp cho cô Mai một tay. Dạo gần đây Hướng Dương đang tiến hành tu sửa nên có rất nhiều việc cần phải lo lắng. Cô coi Hướng Dương như là nhà của mình nên cũng cần có một phần trách nhiệm quan tâm nó. Một cơn mưa bất chợt đổ ào xuống khi Mỹ Vân vừa bước xuống tầng trệt. Mưa thế này cô cũng không thể về ngay, nên cô quyết định đứng lại chờ một chút, tạnh mưa rồi sẽ đón xe buýt về nhà cho khỏi ướt. Sau cái hôm bị Trúc Ly đánh ghen, rồi còn bị Ngọc Trà bắt gặp ở khách sạn, Mỹ Vân cứ tưởng bản thân sẽ không thể nào tiếp tục làm việc ở TTF. Nhưng không ngờ, mọi chuyện lại khá yên ả. Dường như không có nhiều người bàn tán về chuyện riêng tư của cô và giám đốc. Cũng không có tin đồn kỳ lạ nào giữa anh và cô. Vì cô lo lắng cho danh tiếng của Trương Đạo đã tạm ổn thỏa. Còn lại, việc Trương Đạo ngỏ lời muốn hẹn hò với cô là cô chưa nghĩ xong. Cô đang mơ màng, ngẫm nghĩ về người thương, thì bất ngờ có một bàn tay ấm áp luồn vào kẽ tay của cô. Cô rùng mình nhìn qua, trên đầu xuất hiện một tán ô màu xanh và một chàng trai đẹp tựa như trong tranh. Trương Đạo mỉm cười, ánh nhìn như đang rót đầy mật ngọt. Cô xấu hổ và lo lắng, sợ có ai đó nhìn thấy anh đang nắm lấy tay của cô. Giám đốc, sao anh lại... Chúng ta đi dạo một chút đi. Không cần trả lời câu hỏi của cô, anh đã nắm tay cô kéo cô về phía mưa. Anh vui vẻ xoay nhẹ người che chiếc ô xanh trên đầu của cô, để cô không bị ướt. Cô sợ rằng anh dính mưa nên vội vàng bước sát lại gần anh, nhăn mặt nói. Giám đốc à, anh làm sao thế? Mưa ướt hết thì làm sao? Ngày mai anh còn phải đi công tác nữa. Anh cười tinh nghịch, đáp cô. Thế thì em đi sát vào tôi một chút. Trước cửa công ty không ít người, hành động của cả hai đều thu hút cả vào mắt của nhân viên. Tất cả đều sững sờ, nhìn người sếp lạnh lùng, thường ngày đang nắm tay cô gái bé nhỏ, bước đi trong mưa. Nụ cười trên môi của anh chưa bao giờ tươi tắn đến như thế. Đám nhân viên trước cửa công ty bắt đầu xì xào. Trời đất ơi, đã bảo tin đồn không sai kia mà. Sếp Đạo và Mỹ Vân quen nhau kìa, thấy chưa? Sao tự nhiên tôi thấy hai người này hợp nhau quá kìa? Chắc là tôi bị thao túng tâm lý mất rồi. Mỹ Vân hơi chênh lệch so với sếp. Anh ấy không phải đang trêu đùa tình cảm của Mỹ Vân đó chứ? Chắc là sếp bị đổ trước vẻ ngây ngô, ngờ nghệch của cô Vân rồi. Nếu chơi đùa thôi, thì có cần công khai đến thế không? Mấy lời đàm tiếu chợt im bặt khi họ nhận thấy trợ lý giám đốc đã xuất hiện bên cạnh của họ từ lúc nào. Anh cầm một chiếc dù màu nâu trên tay, còn chưa kịp mở ra, người chưa đưa chạm vào giọt mưa nào cả, nhưng trong anh ướt đẫm sự cô đơn. Hóa ra cô gái khiến cho Trường Đạo thay đổi là Mỹ Vân, là cô gái mà ngay từ những ngày đầu gặp gỡ cô ấy, anh đã muốn bảo vệ và giúp đỡ. Anh gặp cô lần đầu tiên không phải là ngày cô đến TTF. Vào một ngày cuối tuần, Minh Luân đến trường nội trú Trung Sơn để thăm các em nhỏ. Trường Trung Sơn là một trường dạy học miễn phí cho các em có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, không nơi nương tựa. TTF và cả Minh Luân đều có đóng góp không ít cho ngôi trường này. Hôm ấy anh đến thăm trường và tình cờ gặp được một cô gái làm tình nguyện viên, dạy dỗ mỗi tuần một buổi cho các em tại trường. Cô gái ấy tuy không xinh đẹp, nổi bật nhưng vô cùng tự tin và tràn đầy năng lượng. Cô ấy như một bông hoa cúc dại, mong manh nhưng mạnh mẽ. Mọi chuyện còn chưa hết tình cờ khi anh thay mặt giám đốc đi dự lễ trao giải nhà thiết kế tài năng. Không ngờ người con gái đạt giải nhất lại chính là cô giáo viên mỹ thuật mà anh đã từng gặp gỡ. Người con gái ấy không ai khác, chính là Mỹ Vân. Anh và cô đã từng gặp nhau, tuy nhiên chỉ một mình anh là nhớ điều đó. Bởi vì Mỹ Vân mà anh biết chưa từng nhìn về phía của anh dù chỉ một lần. Trong đôi mắt trong veo của cô ấy, ngoài niềm đam mê mãnh liệt với công việc, thì chưa từng để ý đến ai khác. Và khi cô ấy xuất hiện ở TTF, anh không hiểu vì sao một người vô ưu, hồn nhiên như cô lại nhắm đến Trương Đạo. Hôm nay hình như cô ấy đã đạt được ý nguyện của mình. Anh thầm chúc mừng cho cô. Tuy nhiên, lòng của anh tại sao lại cảm thấy trống trải? Là do mưa buồn hay chăng? Dưới cơn mưa, Trương Đạo khéo léo che chắn cho Mỹ Vân. Bàn tay của anh vẫn nắm chặt tay cô không rời. Trái tim Mỹ Vân đập từng hồi rộn rã. Cô không ngăn được bản thân đang mỉm cười. Trời mưa, người qua đường cũng dồi dã hơn. Chẳng còn ai chú ý đến họ. Chẳng còn ai có tâm trạng để mà tò mò về họ. Ai cũng dồi trốn mưa. Ai cũng dồi với cuộc đời của mình. Chỉ có hai người yên bình đi với nhau mặc cho cơn mưa có lớn đến mức nào. Đoạn đường từ TTF đến trạm xe buýt không quá xa, nhưng cũng vừa đủ để cho bàn tay của cả hai từ từ ấm lên, đủ để cho niềm hạnh phúc đang nảy mầm. Cả hai dừng lại ở trạm chờ, không có ai ngoài họ ở đây. Trương Đạo xoay sang chỉnh lại tóc mai cho Mỹ Vân, xem cô có bị ướt hay không. Cô lo lắng, nói: anh nắm tay như vậy, nhân viên công ty đã thấy hết rồi. Thấy hết thì sao chứ? Anh đâu phải chỉ quen em qua đường. Anh nói thật là làm thật, không muốn phải lén lút giấu giếm ai nữa cả. Để cho cô em kết nghĩa kia của em, đừng có mà giới thiệu ai khác cho em lúc anh đi vắng. Hóa ra là vì chuyện này, cô lại bật cười, trong lòng như có một vườn hoa xuân đang nở rộ. Giây phút này đến mơ cô cũng chưa từng dám nghĩ đến. Vậy mà bây giờ anh đứng đây, hiển diện trước mặt của cô, công khai thể hiện tình cảm với cô ngay trước người khác. Mưa dòng đi qua, cầu vồng sẽ đến. Có phải đây là quả ngọt mà cô đã chuông trồng hơn 20 năm qua? Trường Đạo trầm tư nhìn cô và nói: anh mong rằng khi trở về, anh có thể nhận được câu trả lời từ em. Chỉ cần em gật đầu, anh sẽ từng bước